vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Duy Hy, anh làm sao hả? Báo cáo, mắt tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi cần lau mắt. Sa Long rảo bước năm đi tới trước mặt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh ta. Lắm chuyện, mau lau đi, lau xong thì đứng cho tôi. Dưới cái nhìn đăm đăm của Sa Long, Đường Duy Hy thấp thỏm lau mồ hôi, đồng thời còn không quên nhìn Hàn Giao một cái. Bảy trông thấy sự tương tác giữa hai người, Sa Long lập tức thò tay chọc vào mặt Đường Duy Hy. Cậu làm cái gì đấy? Bốn đang ở nơi công cộng, ai lại liếc mắt đưa tình như thế hả? Gì đây? Có biết xấu hổ không? Chú ý một chút. Hàn Giao tám không thích những lời nói của Sa Long. Báo cáo, người trong cuộc có lời muốn nói. Thấy bên này sâu xé nhau, Hà Tiêu Linh cũng cảm thấy hứng khởi. Có gì thì nói đi. Báo cáo, tôi cảm thấy đôi mắt của giáo quan bên lính nam không được tốt cho lắm. Tôi kịch liệt đề nghị anh ấy tới phòng y tế khám xem, kéo đến lúc đó lại không phân được người khác là địch hay là bạn. Hàn Giao thật sự có ý kiến về lời nói của Sa Long. Cô không phản đối chuyện Hà Tiêu Linh chù cô, dù sao cô cũng là lính của cô ấy. Nhưng Sa Long không phải giáo quan, cũng không phải thủ trưởng quản lý cô, tự nhiên lại nhắc tới cô. Cô không vui chút nào, thế nên cô hoàn toàn quên rằng hiện giờ cô đang ở trong quân doanh. Không có quân hàm gì cả, cứ thế gây thù chuốc oán với một thiếu úy. Câu nói ấy của Hàn Giao rõ ràng là đang mắng Sa Long. Không ai có thể ngờ rằng một lính nữ mới tới quân doanh chưa được một ngày lại mắng giáo quan ngay trước mặt nhiều người như vậy. Ha, thú vị nhỉ. Sao cô biết giáo quan xa bên lính nam có vấn đề về mắt? Báo cáo, cả hai con mắt của tôi đều nhìn thấy. Hà Tiêu Linh cũng đứng trên bậc thềm, nhìn về phía Sa Long. Sa Long, tôi thấy mắt anh có vấn đề thật. Bao giờ rảnh thì tới phòng y tế xem sao. Thực sự không được thì tới bệnh viện khám. Y, Sa Long bắt đầu nghiến răng. Cô kia, cô nói chuyện với giáo quan kiểu gì thế hả? Hà Tiêu Linh, quả nhiên là lính của cô, giống cô như đúc. Hà Tiêu Linh đang định lên tiếng thì giọng nói âm u của Giang Hàn vang lên. Hàn Giao, Hà Tiêu Linh, hai người một người không biết phép tắc, coi thường kỷ cương, một người là giáo quan mà không biết làm gương tốt. Bây giờ cả hai cùng chạy Việt dã 20 km, không cần đeo ba lô. Hà Tiêu Linh biết tuyến đường, cầm bình nước của hai người rồi chạy đến bao giờ gục thì thôi. Giọng nói của Giang Hàn quá âm trầm, đến cả Sa Long cũng không chen miệng vào được. Anh ta cũng vô cùng ngạc nhiên. Hà Tiêu Linh là lính cũ, đã ở trong bộ đội 2-3 năm rồi. 20 km đương nhiên là chạy được, nhưng Hàn Giao thì chỉ là lính mới, chưa được nhận huấn luyện gì cả. Bây giờ phải chạy 20 km thì có mà liệt luôn ấy chứ. Trúc Quân Dương đang đứng trong đội lập tức sốt ruột, đang định mở miệng thì bị Trương Lan Tiếu giữ lại. Heo, cô bình tĩnh lại đã. Đại Lan cũng túm cô ấy lại, mới miễn cưỡng đè lại được. Sa Long sửng sốt vài giây, đột nhiên cảm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng. Anh ta định bảo Giang Hàn giảm bớt con số 20 km ấy đi, bây giờ lính mới chỉ cần 5 km thôi mà. Giang Hàn, cô xem. Giang Hàn ngắt lời Sa Long, không cần nói gì hết. Hà Tiêu Linh, Hàn Giao, mang theo bình nước của các cô chạy Việt dã 20 km hiện tại bắt đầu. Rõ. Hàn Giao lên tiếng trước, xoay người cầm bình nước của mình, sau đó đứng đấy chờ Hà Tiêu Linh. Hà Tiêu Linh hoàn hồn lại. Rõ. Cô ấy cầm bình nước lên. Hàn Giao, đi theo tôi. Cách Trương